Không xong, ngủ quên rồi, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian trôi đi, người địa cầu thuần huyết sớm đã không còn tồn tại, đồng dạng, người vũ trụ thuần huyết cũng ngày một giảm bớt từ khi không còn vấn đề phân biệt chủng tộc, mặc kệ là chủng tộc gì, chỉ cần xem vừa mắt là có thể cùng nhau kết hôn sinh con, hơn nữa trong 2000 năm này dường như mọi người đều cho rằng càng là con lai thì sẽ càng khỏe mạnh cường đại, vì thế nên mọi người đều ham thích cùng với những chủng tộc khác sinh ra đời sau lúc ban đầu, con lai do chủng tộc vũ trụ cùng người địa cầu sinh ra đều thừa kế bề ngoài cùng năng lực của bên người vũ trụ, nhưng đứa con do con lai cùng con lai sinh ra lại mang đặc điểm của cả hai bên, vậy nên bề ngoài của chúng cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi. Nhiều năm trôi qua, bề ngoài của bọn họ đã không hề giống với hình dáng của tổ tiên 2000 năm trước. Lấy tiểu Griffin làm ví dụ, tổ vũ cảm thấy bộ dáng của nó thật thần kỳ, không giống sinh vật tự nhiên. Nhưng trên thực tế, này đều do huyết thống của nó được pha tạp từ nhiều chủng tộc khác nhau mới hình thành nên vẻ ngoài nửa ưng, chim ưng, nửa sư, sư tử, như hiện tại, mà đây cũng chỉ là biểu hiện ra hai loại huyết mạch cường đại nhất của nó mà thôi. Đồng dạng, tiểu vũ giao cùng tiểu phi mã cũng là như thế. Bất quá bề ngoài của chúng nó cũng đã trải qua sự khảo nghiệm của thời gian mà trở nên ổn định, cho dù đời sau của chúng cũng là hỗn huyết khi sinh ra cũng sẽ mang hình dạng như chúng hiện tại. Này sớm đã tự mình phát triển trở thành một giống loài mới. Nhưng phiền toái cũng theo đó mà đến. Theo thời gian trôi qua, huyết mạch đặc thù của người địa cầu đã dần trở nên suy yếu, biểu hiện cụ thể là khả năng sinh sản của mọi người thẳng tắp giảm xuống, sinh sản đời sau lại một lần nữa trở thành một vấn đề nan giải. Nhưng đây cũng không phải chỗ đáng sợ nhất chính là chủng tộc vũ trụ hỗn huyết quá nhiều bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Gen của bọn họ giống như khuyết thiếu một chất trung hòa nào đó, bắt đầu bài xích lẫn nhau. Hậu đại của bọn họ không hề khỏe mạnh cường đại giống với trước kia, ngược lại là các loại bệnh di truyền ngày càng xuất hiện thường xuyên, một bộ phận lớn các đứa trẻ mới sinh từ nhỏ liền có gen khuyết tật. Bất quá, lấy trình độ y học hiện tại, một chút khuyết tật này vẫn có thể chữa trị được. Nhưng một loại chứng bệnh đáng sợ mang tên gen phân hủy lại đang ngấm ngầm tàn sát bừa bãi trong lòng các chủng tộc. Nó không một tiếng động mà xuất hiện, nhưng chỉ cần xuất hiện, người mắc sẽ tử vong trong khoảng thời gian ngắn. Đầu tiên là tóc cùng da bắt đầu chóc ra, tiếp theo là cơ bắp tan rã, khí quan cũng bắt đầu suy kiệt, đến cuối cùng, những gì còn lại cũng chỉ là một đống thịt nát. Loại chứng bệnh này không thuốc nào cứu được, cho dù thay đổi bộ phận cơ thể cũng chỉ là làm chậm lại quá trình tử vong, bộ phận mới thay cũng sẽ trong thời gian ngắn trở nên suy kiệt chết đi. Mà quá trình này khả năng chỉ kéo dài mấy ngày thậm chí vài giờ. Điều này cũng đáng sợ giống như phóng xạ vũ trụ vậy. Khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện, toàn bộ liên bang đều lâm vào khủng hoảng. Bởi lẽ người bệnh chết đi kia là một vị chiến sĩ cường đại lúc bấy giờ, là cường giả đứng đầu liên bang, trước mắt biết bao nhiêu người mà phát bệnh. Sau đó giống như là được vặn mở một cái chốt nào đó, càng ngày càng nhiều ca bệnh xuất hiện, gen phân hủy cũng trở thành bệnh. Ung thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của thời đại mới, một thời gian rất dài sau đó, mọi người cứ nghe đến từ gen đều sẽ biến sắc. Thẳng đến rất nhiều năm sau, các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra thuốc ức chế bệnh tình mới làm dân chúng yên ổn một chút. Thế nhưng, thuốc này cũng chỉ có thể ức chế bệnh tình chứ không thể chữa trị hoàn toàn. Tác dụng của nó chỉ là đem thời gian phát bệnh từ mấy ngày liền chết chuyển thành mấy năm. Đến cuối cùng, vẫn là phải chết. Đám mây đen tên, gen phân hủy, vẫn như cũ bao trùm lên toàn bộ liên bang, không biết khi nào sẽ giáng xuống cơn mưa rào bao phủ mọi người. Các nhà khoa học bắt đầu thăm dò ngọn nguồn của chứng bệnh này, cuối cùng cũng tìm được. Tất cả đều là trong cơ thể người dân liên bang đều thiếu một chất trung hòa nào đó. Không có loại chất trung hòa này, các loại gen đến từ bất đồng chủng tộc trong cơ thể sẽ giống như các bậc tổ tiên mấy ngàn năm trước căm thù lẫn nhau, bài xích lẫn nhau, tại một thời khắc nào đó sẽ phát động chiến hỏa, đánh nhau đến người chết ta sống. Hơn nữa, càng là chủng tộc cường đại sẽ càng dễ dàng xuất hiện chứng bệnh gen phân hủy, bởi vì huyết mạch của bọn họ càng cường đại, sự bài xích xảy ra sẽ càng thêm mãnh liệt, vì vậy đương nhiên tình huống sẽ càng thêm không ổn. Phát hiện này đối với liên bang không thể nào là tin tốt được. Phải biết tuy rằng hiện giờ nội bộ liên bang còn tính hòa bình, nhưng uy hiếp đến từ các tinh vực khác vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ, cường giả đẳng cấp cao vẫn luôn được khắp nơi coi trọng. Trong đó quân bộ lại phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất, tướng lĩnh cao giai toàn bộ đều là cường giả đẳng cấp cao, nói cách khác khả năng xuất hiện gen phân hủy ở bọn họ là lớn nhất. Lúc sau, lại có người phát hiện cái gọi là chất trung hòa, lại chính là gen của người địa cầu. Vì thế liền mơ hồ xuất hiện cách nói, chỉ cần tìm ra người địa cầu, lấy được gen của bọn họ là có thể chữa khỏi bệnh gen phân hủy. trước không nói đến làm cách nào lấy được, vấn đề là bây giờ họ có muốn cũng hoàn toàn không tìm thấy huyết mạch địa cầu. Dù sao thì khi đó tất cả mọi người đều thích cùng người địa cầu liên hôn, nhưng mà nhân số của người địa cầu so sánh với toàn bộ liên bang vốn dĩ đã ít, quân số còn vì kỳ băng hà thình lình xảy ra cùng với hải tặc tinh tế uy hiếp mà giảm bớt không ít, lại loại ra những người đã kết hôn cùng người già, số có thể cùng chủng tộc khác liên hôn thật sự chẳng có bao nhiêu người. Cho nên lúc ấy, ngay cả trẻ con mới sinh trên cơ bản đều bị đặt cái hôn ước từ bé gì đó, nơi nào có thể lưu lại người địa cầu thuần túy huyết mạch. Đến hiện tại, đừng nói là người địa cầu thuần chủng, ngay cả trên người nhóm con lai cũng không tìm thấy gen người địa cầu, bằng không cũng sẽ không xuất loại vấn đề như gen phân hủy. Sau đó lùi một bước, mọi người nghĩ đến lúc đó cùng người vũ trụ thông hôn cũng không chỉ có người địa cầu mà còn có giống loài khác, tỉ như nhóm yêu quái đã đồng dạng biến mất. Yêu quái tuy rất mạnh, nhưng về gen thì bọn họ cũng không chiếm ưu thế. Cùng những người địa cầu đi liên hôn giống nhau, bọn họ cũng ham thích cùng chủng tộc vũ trụ kết hôn, vậy nên đến giờ cũng đã không còn thấy bóng dáng. Hơn nữa vì đủ loại nguyên nhân, công pháp tu luyện của các yêu quái cũng không được truyền thừa đến ngày nay, các yêu quái lại một lần nữa trở thành tồn tại tựa truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tuy rằng các yêu quái đã không còn, nhưng mọi người đều biết rất nhiều yêu quái là từ động thực vật trên địa cầu tu luyện thành tinh. Cho nên liền có người đưa ra ý tưởng tìm kiếm biện pháp chữa trị gen phân hủy trên người các giống loài khác. Vì thế địa cầu nguyên bản đã bị liên bang lãng quên lại một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ vũ trụ. Sau khi trải qua gần 3.000 năm lên men, địa cầu cũng từ trong băng tuyết bao phủ dần dần ấm lại, nhưng loại ấm lại này vô cùng thong thả, sinh vật trên địa cầu cũng phi thường thiếu thốn, huống chi trải qua nhiều năm như vậy các sinh vật cũng có biến hóa cực kỳ lớn. Sớm nhất là khi các nhân viên nghiên cứu bắt được một số động vật làm thực nghiệm, lại phát hiện ra tuy rằng chúng là giống loài trên địa cầu thế nhưng gen của chúng so với người địa cầu có khác biệt rất lớn, thậm chí cũng không giống gen của những yêu quái. Thông qua những động vật này, bọn họ đều có thể tìm được phương pháp trị liệu gen phân hủy của những chủng tộc phi hình người, nhưng lại không có biện pháp chữa trị cho các chủng tộc hình người và loại hình người. Đây là một tin tức tốt, đồng thời cũng là một tin tức xấu. Không tìm được gen của người địa cầu, người dân liên bang vẫn đứng trước bờ vực nguy hiểm. Bất quá, có điều kiện phải dùng, không có thì sáng tạo điều kiện mà dùng, một chút đả kích đó cũng không thể khiến các nhà khoa học từ bỏ, bọn họ nghiên cứu các loại tư liệu văn hiến, cân nhắc hết lần này tới lần khác cuối cùng cũng tìm ra một cái giải pháp mới. Đám nhà khoa học có chút điên cuồng này đối liên bang xin phép. Trợ giúp địa cầu nhanh chóng vượt qua kỳ băng hà, khôi phục lại bộ dáng trước khi kỳ băng hà buông xuống, làm tinh cầu thần kỳ này lại một lần nữa có được sinh cơ mạnh mẽ. Đương nhiên, ý của bọn họ cũng không phải chờ địa cầu sống lại rồi một lần nữa sinh ra nhân loại, làm vậy thời gian tiêu tốn ít nhất lấy vạn năm làm đơn vị. Bọn họ muốn chính là làm địa cầu khôi phục sự phồn thịnh trong quá khứ, lại lần nữa sản sinh ra yêu quái. Bọn ta đã xem tư liệu tương quan, phát hiện ra ngoài con người thì các sinh vật khác đều có khả năng trở thành yêu quái. Chẳng sợ chỉ có một cái yêu quái thành công ra đời, đối với nghiên cứu của chúng ta cũng sẽ làm ra trợ giúp cực lớn. Quá trình này sẽ rất dài, nhưng ngoài cái này ra bọn họ cũng không tìm được biện pháp khác. Vì thế vào khoảng gần 100 năm trước liên bang bắt đầu đun nóng, mặt trời của hệ ngân hà, làm độ ấm của nó đạt tới trình độ đủ để làm tan rã băng tuyết trên địa cầu, sau khi địa cầu khôi phục độ ấm thì tiến hành phóng sinh động vật. Những động vật được phóng sinh này đều do các nhà nghiên cứu khoa học căn cứ vào gen đồ phổ cải tạo lại gen của động vật địa cầu đã tiến hóa mà ra, mục đích là hoàn nguyên địa cầu 3.000 năm trước tăng lên tỷ lệ ra đời yêu quái. Đây cũng là lý do vì sao sau khi tổ vũ tỉnh lại, núi sông đại địa đều thay đổi, phần lớn động vật lại vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ. Đáng tiếc là bọn họ không biết, sở dĩ lúc ấy yêu quái phương Đông có thể tu luyện thành hình người, phần lớn nguyên nhân là do có tổ vũ dạy dỗ, mà khuyết thiếu sự dạy dỗ của hắn, lại không có công pháp lưu truyền, động vật trên địa cầu đừng nói là thành tinh, ngay cả linh trí cũng khai không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đến tận bây giờ tình huống mà các nhà khoa học mong muốn vẫn không xuất hiện, vấn đề về gen phân hủy cũng vẫn không giải quyết được như cũ. Thứ duy nhất làm mọi người vui mừng, đại khái chính là bọn họ cũng không phải cái gì cũng không thu được. Tác giả có lời muốn nói, tổ vũ tê, nói đi nói lại ta chính là tồn tại tương tự chúa cứu thế phải không? Tác giả, ngươi nói thế nào thì chính là thế đó. Tổ vũ ô o thế nhưng tại sao chương này vẫn không có ta? Chấm, tác giả o, o, nói bậy, khúc cuối chẳng phải có tên của ngươi sao? Nhãi con a, so với cái tên kia đến bây giờ ngay cả tên còn chưa có ta đã rất thương ngươi. Người nào đó không có tên yên lặng rút đao cách chương.